Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1232. Khóc chuyện audio.com. Có chút dự cảm bất thường. Cô xoay người, liền thấy được Văn Nhân Ly một thân nhung trang. Cửu muội muội, người này đứng đấy, cặp con mắt đen kịt so thường ngày càng thâm trầm thêm vài phần. Trầm Mộc Bạch kêu, Khinh Yên, ai bảo ngươi để hắn tiến đến. Văn Nhân Ly dùng ánh mắt mô phỏng dung nhan cô, thật lâu mới mở miệng nói. Dân tộc hung nô gần phạm, ta muốn theo tướng quân cùng nhau rời đi kinh thành. Trầm Mộc Bạch rời ánh mắt nói, nhạt nhẽo phun ra một câu. Bản công chúa đã biết. Văn Nhân Ly cúi người, muốn sờ sờ gò má cô, lại bị đối phương tránh ra. Căm tức nhìn hắn nói, ngươi muốn làm gì, có chút dừng lại. Văn Nhân Ly ánh mắt thâm thúy, đợi ta Khải Hoàn trở về. Trầm Mộc Bạch hừ nhẹ nói, coi như Khải Hoàn cũng là tướng quân Khải Hoàn, có liên quan gì tới ngươi? Văn Nhân Ly không nói lời nào, chỉ là nhìn cô. Trầm Mộc Bạch bị nhìn thấy tê cả da đầu. Ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn đến xem cửu muội muội. Văn Nhân Ly mở miệng nói, thân thể ngươi suy yếu, lạnh vẫn là ăn ít cho thỏa đáng. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại đó, rõ ràng cái gì cũng không làm, liền giống như là một con mãnh thú ẩn núp, ghé vào chỗ tối nhìn chằm chằm con mồi của hắn. Tùy thời xuất động, Trầm Mộc Bạch rất xấu, ấp à ấp úng nói, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Văn Nhân Ly cười cười, hắn rất ít cười, hàng năm cũng là một bộ lãnh túc. Nụ cười này, tuy rất đẹp, lại làm cho người không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Ta đi rồi, chiếu cố thân thể thật tốt. Ở đối phương bước ra cung điện, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Mẹ nha, Văn Nhân Ly có phải uống lộn thuốc hay không? Bất quá nghĩ đến đối phương muốn đi đánh giặc, trong lòng bất an ít một chút. Dân tộc hung nô mặc dù thực lực không bằng Bắc Lăng Quốc, nhưng là khó chơi cực kỳ. Trầm Mộc Bạch không biết tình hình hiện tại, thẳng đến hơn nửa năm trôi qua, cô mới hiểu một lát là không giải quyết được. Thời gian cập kê rất nhanh tới đến, ngày đó Dung Phi thay cô chuẩn bị quần áo mới, trang phục lộng lẫy, cập kê chính là cái đi ngang qua sân khấu, nhưng vẫn là đến không ít phi tử hoàng tử đại thần trong triều. Trầm Mộc Bạch trong đám người đụng phải ánh mắt Liễu Yến Chi. Hắn ta hướng cô mỉm cười. Mặc trên người mang theo là triều phục, cập kê sau khi kết thúc, Dung Phi tại bên tai cô nói, cái kia Liễu gia nhị công tử Đậu Trạng Nguyên, phẩm tính cũng không tệ. Trầm Mộc Bạch biết rõ Dung Phi muốn nói cái gì, đầu óc có chút loạn, thuận miệng nói, mẫu phi, ta vừa mới cập kê, không nghĩ là nhanh như thế thành thân. Dung Phi cũng là không miễn cưỡng, chỉ là nói, Lạc Nhi, phụ hoàng ngươi lại thế nào sủng ngươi? Cái chuyện thành thân này không phải do ngươi làm chủ. Mẫu phi chỉ có thể giúp ngươi tìm tới lang quân càng hợp ý. Trầm Mộc Bạch cho là mình chẳng mấy chốc sẽ lập gia đình. Suốt ngày bên trong thở dài, tựa như phạm nhân trên đoạn đầu đài. Không biết sao trên đầu khi nào lại đột nhiên rơi xuống. Ngay thời điểm cô cho rằng muốn dự tuyển phò mã nhân tuyển, trong cung đã xảy ra dung chuyển, hoàng thượng băng hà, chuyện này bất ngờ, hậu cung trong triều toàn bộ trở tay không kịp. Trầm Mộc Bạch thời điểm nghe chuyện này, cho là mình nghe lầm. Dung Phi thân hình gầy gò, vẻ mặt hốt hoảng, trong nội tâm bà cũng có mấy phần khổ sở. Dù sao hoàng đế là thật sủng bà, Trầm Mộc Bạch ngày bình thường nhiều lắm là chỉ có thể đùa nghịch chút ít thông minh. Nhưng là đợi đến thời điểm xảy ra chuyện lớn, cô phát hiện, cô chỉ có thể bồng bềnh phù phù, nửa điểm mưu kế đều không có. Hướng đảng loạn, không biết chia làm mấy cái vây cánh. Hoàng thượng chết rất là kỳ quặc, di thư cũng không có lưu lại. Tất cả mọi người tại vì cái chi vị thiên tử này tranh đến đầu rơi máu chảy. Theo lý thuyết, Bắc Lăng Quốc coi như thiên tử băng hà cũng sẽ không loạn thành một bầy. Nhưng là hiện nay đúng là dạng này, phảng phất có người quấy vũng nước đục, ai lội ai suối quẩy. Ngày nào, Dung Phi thần sắc bối rối gọi người thu thập hành lý, để cho Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian xuất cung. Cách chương.